Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, người điên lại thiên. Tiểu Đông Tây lại còn có luyện thể thuật, một tiếng xem thường âm thanh vang lên về sau. Người thanh niên kia bóng người cùng biến mất tại chỗ, không có người thấy rõ hắn là làm sao biến mất. Nhưng khi hắn lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, bàn tay hắn đã tới gần tiểu hắc hùng, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí ba. Một bàn tay đánh vào tiểu hắc hùng trên mặt siêu, như vậy đại hắc hùng tựa như là một cái búp bê vải một dạng bị đập bay. Gào lên một tiếng, thân thể mất đi trọng lực, lăn rơi trên mặt đất thật xa, không phủ nhận thanh niên lực lượng không nhỏ. Tiểu hắc hùng tiếp nhận lần này vẫn là vô cùng đau. Thế nhưng là, thân là linh sủng, chung với chủ nhân, tại chủ nhân thân nhân bị uy hiếp thời điểm, linh sủng là đem chính mình sinh tử để ở một bên rơi trên mặt đất về sau. Tiểu hắc hùng tựa như là điên một dạng, tứ chi điên cuồng tại trên mặt đất cào giống như lốp xe tại chỗ trượt đồng dạng cha cha xoa. Thân hình khổng lồ bắt đầu tiến lên. Hướng thanh niên, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể quán tính trùng kích lực cũng là không nhỏ, hé miệng lộ ra răng nanh. Hai mắt hung ác nhảy lên một cái, ngu xuẩn mất khôn, thanh niên đối với tiểu hắc hùng hiện tại cử động tựa hồ vô cùng khó chịu. Quay người một cái bay chân không nghiêng không lệch, lại một lần nữa đánh trúng hắc hùng miệng, một cước này lực lượng so bàn tay lực lượng còn tốt mãnh. Liệt tiểu hắc hùng cảm giác mình miệng đều lệch nghiêng, máu tươi theo miệng chảy ra hung ác xong. Trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn biết, đối diện người này thực lực rất mạnh, mạnh đến có thể tùy thời giết chính mình. Bất quá, linh sủng chính là như vậy. Dù vậy, đầu cũng là thẳng thắn rơi trên mặt đất tiểu hắc hùng. Biết rất rõ ràng đánh không qua đối phương, vẫn như cũ không buông tha. Dùng hết toàn lực gầm nhẹ một tiếng, thân thể tiếp tục hướng phía trước, tuyệt không nhượng bộ. Chủ nhân lưu cho mình mệnh lệnh thì là bảo vệ nơi này an toàn. Cho dù chết, cũng muốn bảo vệ bọn hắn, không muốn. Chấm ngoặc kép, Bành Tiểu Mạn bị tiểu hắc hùng cử động cảm động. Cùng thì nội tâm không hy vọng tiểu hắc hùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tiểu thân thể xông về. Trước. Nàng muốn cùng người thanh niên này liều thế, nhưng là đứng ở phía trước đại cách tang cùng hùng đại nghiêu làm sao lại để cho nàng đi ra. Phi một miệng, đại cách tang dẫn đầu động, bà nội ngươi cái cháu trai khốn kiếp theo ngươi liều. Cách tang động tác, thân hình cùng tiểu hắc hùng không sai biệt bao nhiêu, không có cái gì kỹ xào, chỉ bằng vào linh hoạt phản ứng mới có thể tại hư không sơn bắt giết con mồi. Thanh niên thấy thế cười lạnh một tiếng, muốn chết. Không có ngoài ý muốn. Đại cách tang hình thể to lớn, vẫn như cũ bù không được thanh niên một chiêu, bị nhất quyền đánh bay. Có điều hắn năng lực kháng đòn không có tiểu hắc hùng hung hãn như vậy, thân thể tựa như là diều đứt dây, sau cùng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, máu tươi theo khóe miệng, khóe mắt không ngừng lưu lạc đi ra. Một quyền này quá ác, dẫn đến ngũ tạng bị hao tổn, thậm chí xuất huyết bên trong. Thanh niên sau một kích cũng không có lao ra, mà chính là đứng tại chỗ. Một mặt tà ác nhìn lấy Bành Tiểu Mạn, cô nàng thế nào? Muốn ta động mạnh sao? Cảm thụ lấy thanh niên ánh mắt, Bành Tiểu Mạn trước đó xúc động biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là toàn thân run rẩy đan thành, không có người nào là đối thủ của bọn họ cô Đông Vũ Tiền. Bối cùng đồng tiễn, tại lớn nhất bắt đầu thời điểm liền đã bị bọn họ đánh sống chết không rõ. Bây giờ tiểu hắc hùng cùng đại cách tang càng là bản thân bị trọng thương, còn có những luyện đan sư kia, bọn họ hiển nhiên là muốn được đưa tới địa phương nào, bây giờ nghênh đón chính mình vận mệnh. Là bị người thanh niên này nhìn chúng. Chẳng lẽ đan thành thì muốn như vậy kết thúc sao? Sau cùng ngay cả mình trong sạch đều không gánh nổi. Muội muội tìm cơ hội đào tàu. Thời điểm then chốt, Bành Đại Mạn đứng ra. ngăn tại Bành Tiểu Mạn trước người, bi tráng nói ra, trong lòng nàng, muội muội thiên phú cực cao, đợi một thời gian, nhất định sẽ tu luyện càng thêm lợi hại, chỉ là vấn đề thời gian, nếu là có thể đụng phải Diệp Thần. Cùng tỷ phu ngươi, nhớ đến nói cho các nàng biết báo thù cho ta. Nói, hốc mắt có chút ẩm ướt thân thể làm vợ người. Nàng tưởng niệm lại thiên thân là tỷ tỷ, nàng không hy vọng muội muội mình bị người làm bẩn làm như vậy. Có lẽ thật xin lỗi lại thiên, nhưng là lại có thể thế nào? Chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, tất cả mọi người có thể còn sống. Hôm nay thù, sớm muộn cũng có một ngày hội báo. Thanh niên mắt thấy Bành Đại Mạn đi tới, khóe miệng hơi hơi dương lên, ha ha. Tốt một cái tỉ muội tình thâm, đáng tiếc ta muốn lấy được nữ nhân không phải ngươi. Nếu như ngươi như thế khát vọng được nam nhân sủng ái lời nói. Nói tới chỗ này, thanh niên thân thể hơi hơi rút lui đến một bên. Đằng sau ta còn có rất nhiều đói khát nam nhân. Bọn họ hội thật tốt thỏa mãn thân thể ngươi. Cười vang thanh niên sau lưng mọi người nghe được hắn lời nói về sau, ào ào cười vang. Lâu dài chinh chiến bên ngoài, bọn họ đối với tiên giới nữ nhân vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Càng Bành Đại Mạn cực kỳ đẹp đẽ, không được hoàn mỹ cũng là vợ người mà thôi. Bọn họ không chê từng đôi tà dâm hai con ngươi tại Bành Đại Mạn thân thể bên trên qua lại nhìn lấy. Bành Đại Mạn nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, toàn thân khẽ run rẩy. Cho dù là mặc quần áo, cũng có một loại bị người xem thấu cảm giác. Dưới hai tay ý thức đặt ở nơi ngực, ta chỉ có thể phục thị ngươi, vô luận ngươi có yêu cầu gì đều có thể, nhưng là ngươi nhất định phải thả muội muội ta. Trong lòng đã quyết định Bành Đại Mạn, cũng là liều, trực tiếp đối với thanh niên nói ra khoan hãy nói. Thanh niên nghe được câu này về sau, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó trên dưới đánh đo một cái, dáng người cũng không tệ lắm, vậy trước tiên dùng ngươi khai. Trai đi, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, làm sao yêu cầu đều có thể, chấm ngoặc kép, nói xong, không chờ Bành Đại Mạn kịp phản ứng. Thanh niên một cái lắc mình, đi vào Bành Đại Mạn bên người, một tay ôm hắn thon dài eo nhỏ, một cái tay khác thì phải đặt ở ngực xé mở nàng y phục. Một động tác này thế nhưng là dọa sợ Bành Đại Mạn. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thanh niên vậy mà tại trước mặt mọi người liền muốn cởi xuống chính mình y phục. Tay ngọc phi tốc che ở ngực, ngươi muốn ở chỗ này. Kinh khủng Bành Đại Mạn nói ra, ngươi không phải nói yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn ta sao? Ngươi dạng này dáng người, chỉ là để cho ta một người thưởng thức lãng phí, không bằng tất cả mọi người thưởng thức một chút. Tin tưởng đan thành không ít nam nhân cũng muốn xem đi. Thanh niên thanh âm tà ác, một tay lấy Bành Đại Mạn vãi ra, các ngươi cũng muốn nhìn một chút tiên giới nữ nhân dáng người đi. Quy không tê, là... Đông đảo ma giới binh lính nghe được thanh niên lời nói về sau, chăm miệng một lời quát, đào. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Từ tốn nói thanh niên cử động, cũng không có bị trung niên nhân phản đối. Ngược lại, hắn một mặt chờ mong nhìn con mình biểu diễn. Tại bọn họ trong lòng, tiên giới tất cả mọi người cũng là một con chó, cuối cùng đều muốn bị bắt đến ma giới thành vì bọn họ luyện đan chó lại hoặc là phát tiết, đối tượng vô luận như thế nào lăng nhục, đối với hắn mà nói đều là không quan trọng. Gạch chéo, giống đông đảo ma giới binh lính nghe được thanh niên thanh âm về sau, hai con người tản mát ra tà ác ánh mắt, một mạch xông lại, chuẩn bị lột sạch Bành Đại Mạn y phục trên người. Bành Đại Mạn đứng tại chỗ nhìn lấy nhiều người như vậy xông về phía mình, tâm lạnh. Giờ khắc này, nàng hối hận, có lẽ chính mình quyết định như vậy là sai lầm, liền xem như để bọn hắn được đến chính mình thân thể. Cuối cùng muội muội vẫn như cũ sẽ không có kết quả. Tử tế những người này quả thực cũng là xúc sinh. Hàm răng cắn đầu lưỡi mình, giờ khắc này, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn nhận như thế làm nhục, muốn chết. Hừ, thanh niên hiển nhiên chú ý tới Bành Đại Mạn động tác, đầu ngón tay xuất hiện một đạo lực lượng. phong bế bành đại mạn huyệt vị, không để cho nàng có thể động. Ngay sau đó quay đầu nhìn Bành Tiểu Mạn, chỉ cần ngươi cầu ta, có lẽ ta sẽ đồng ý. Bành Tiểu Mạn cả người đều chết lặng, nàng cái gì thời điểm gặp phải như thế? Cầm thú trang diện, run rẩy thân thể, tay nhỏ đã sớm rét lạnh, chết lặng gật gật đầu, ta cầu ngươi, buông tha ta tỉ tỉ. Thanh âm có chút run rẩy, hai chân chết lặng đi về phía trước hai bộ. Thanh niên rất hài lòng Bành Tiểu Mạn phản ứng, nhếch miệng lên, cái này đối, tới, để bàn thiếu thật tốt nóng người một chút, nói, một tay đưa ra, một đạo mạnh mẽ hấp lực, đem Bành Tiểu Mạn ôm vào trong ngực, thả ta tỉ tỉ. Bành Tiểu Mạn quay đầu chỗ khác, chết lặng nói ra. Bây giờ Bành Đại Mạn cả người chết lặng đứng tại chỗ, áo khoác đã bị cởi xuống, nếu là ở cởi xuống hai kiện, trên người nàng liền không có bất kỳ cái gì quần áo, liền sẽ chân không đứng tại đan thành, nữ nhân phòng tuyến cuối cùng đem về triệt để thất thủ. Ngươi không cho ta thân mật, ta làm sao biết ngươi sẽ làm phản hay không hối hận đâu. Thanh niên đắc ý vong hình tới gần Bành Tiểu Mạn, khuôn mặt hít một hơi thật sâu. Bành Tiểu Mạn toàn thân run rẩy một chút, liếc một chút nước mắt theo khuôn mặt lưu lạc xuống, nhắm lại đôi mắt đẹp. Tốt, thanh niên tà ác nụ cười lại một lần nữa rào rạt ở trên mặt. Thân thể gấp nương tựa Bành Tiểu Mạn, tội ác tay đã chậm chạp nâng lên, tới gần nơi ngực, thế mà ngay lúc này, một đạo phấn hồng sắc lực lượng đột nhiên xuất hiện tại thanh niên bên người. Bạch ống tơi áo của hắn bị chặt rơi, ta cái này người ghét nhất nam nhân khi dễ nữ nhân. Riêng là ngươi loại không biết xấu hổ, một cái thiên kiều bách mị thanh âm nữ nhân từ phương xa vang lên. Ngay sau đó bóng người xuất hiện tại Bành Đại Mạn xung quanh, một thanh tiểu cây quạt nhỏ vờn quanh trong không khí cuồn cuộn lực lượng, tản mát ra lộng lẫy phấn hồng sắc. Dừng tay, để cho ta tới. Ngay lúc này, một cái rõ ràng nổi giận âm thanh nam nhân truyền đến thân thể phía trên, phát ra khí tức làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, sát khí nồng nặc cuồn cuộn mà đến. Người này không là người khác, chính là đã từng độc thần Lại Thiên. Hắn hai con ngươi phiếm hồng, nổi gân xanh, theo thanh âm rơi nháy mắt sau đó, thân thể đã xuất hiện tại Bành Đại Mạn bên người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.